Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, một nhà ba người. Hai người kia trên mặt mang theo ung dung, vừa ý vẻ mặt, ở nói chuyện, bình luận trước mắt chém giết, trận này vì sinh tồn, vì bảo vệ cùng chống lại chém giết, ở trong mắt bọn họ, thật giống một hồi náo nhiệt hí kịch. Trương Húc đi lên phía trước. Quay về hai con chó sói liền vung ra hai trường. Hai con chó sói nhất thời đều ngã lộn nhào lăn tới một bên. Hai con chó sói một trở mình bò lên. Mắt lộ ra hung quang. Nhìn Trương Húc, trầm thấp gào thét. Trương Húc lại là hai trường. Hai con chó sói lại lăn ra ngoài. Hai con chó sói nhìn Trương Húc một chút. Gào thét một tiếng. Rời đi. Chúng nó xem như là thấy rõ. Nhân loại trước mắt lợi hại, không phải chúng nó có thể đối phó. Trương Húc cũng không có đối với hai con chó sói hạ tử thủ. Đứng chó sói lập trường trên, chúng nó công kích Linh Dương là vì thu được đến đồ ăn. Cũng không có gì sai. Hai người kia bắt đầu trên mặt lộ ra một tia không thích. Cảm thấy Trương Húc quấy rối bọn họ xem xét. Tiếp đó, hai người lại bắt đầu đánh cược. Đánh cược này con mẫu Linh Dương có thể hay không thuận lợi sản xuất. Công Linh Dương dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Trương Húc, vẫn che ở mẫu Linh Dương phía trước. Hệ thống, chấm ngoặc kép, Trương Húc dụng thần hồn liên hệ hệ thống. Ký chủ có chuyện gì? Trương Húc tiếp tục truyền đạt ý của chính mình. Không phải tự mang phiên dịch khí sao? Cho ta cùng Linh Dương làm phiên dịch. Phiên dịch một lần 10 điểm. Hệ thống âm thanh nghe tới. Có chút lười biếng, Trương Húc gật đầu, có thể, Trương Húc đối với Công Linh Dương nói chuyện, người bầu bạn cũng sắp sinh sản, xem ra là khó sinh, ta cho nó nhìn, Công Linh Dương nhất thời trợn to hai mắt, người sẽ nói chúng ta, tốt, người cho nó nhìn, đừng đánh cái gì xấu chú ý, không phải vậy ta dùng sừng trên đầu đâm thủng ngươi cái bụng, nói, Công Linh Dương tránh ra một bước. Trương Húc nở nụ cười, đến gần mẫu Linh Dương, tìm tới mẫu Linh Dương mạch môn, cho mẫu Linh Dương bắt mạch. Trương Húc nhíu mày, quả nhiên là khó sinh, thật sự nếu không sản xuất, tiểu Linh Dương liền muốn giấu ở trong bụng nghẹn chết. Trong tay lóe lên, xuất hiện Nam Xu Cửu Châm. Trương Húc đối với mẫu Linh Dương nói chuyện, ta phải cho ngươi thi châm, cho ngươi trợ sản, ngươi đừng nhúc nhích. Khả năng có từng điểm đau. Mẫu Linh Dương trừng mắt kinh hoàng mắt to. Gật gật đầu. Trương Húc ra tay như điện. 9 cái kim châm liền đâm vào mẫu Linh Dương trên thân thể. Tiếp đó, Trương Húc vận động linh khí. Bắt đầu đàn châm đuôi. Giây lát, mẫu Linh Dương sản đạo bắt đầu co rút lại. Chỉ nghe được xẹt một tiếng. Một con nho nhỏ Linh Dương liền từ mẫu Linh Dương thân thể chui ra. Tiểu Linh Dương trên người ướt nhẹp, trừng mắt ánh mắt đen láy, sau đó nỗ lực đứng dựng đứng lên, đi tới Trương Húc trước mặt, liếm liếm Trương Húc lòng bàn tay. Trương Húc sờ sờ Tiểu Linh Dương đầu, cấp tốc cho mẫu Linh Dương rút châm. Mẫu Linh Dương đứng dựng đứng lên, sau đó bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm Tiểu Linh Dương trên người chất nhầy. Công Linh Dương ở bên cạnh nhìn, trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Một nụ cười, hai người cách khá xa, cũng không nghe thấy Trương Húc cùng Linh Dương trong lúc đó đối thoại. Thế nhưng, cũng nhìn thấy Trương Húc không hiểu ra sao liền để Công Linh Dương lui bước. Đón lấy cho mẫu Linh Dương đỡ đẻ, hai người không có lại dừng lại, bỏ qua rồi roi ngựa, quất một cái dưới thân ngựa, đánh huýt rời đi. Nhìn thấy hai người rời đi, Trương Húc nội tâm buông lỏng. Hắn tự nhiên không e ngại hai người kia. Thế nhưng, vì Linh Dương một nhà an toàn cân nhắc, vẫn là hy vọng hai người này rời đi. Công Linh Dương tiến lên, liếm liếm mẫu Linh Dương mặt, lại cùng mẫu Linh Dương đồng thời bắt đầu liếm Tiểu Linh Dương. Mẫu Linh Dương nhìn một chút Công Linh Dương chân, giọt lớn nước mắt dâng lên. Muốn không phải vì ta cùng hài tử, người chân sẽ không ngừng. Công Linh Dương nói chuyện, ngày mai, chờ ngươi thể lực khôi phục, ta liền rời đi, sẽ không liên lụy các ngươi. Mẫu Linh Dương khóc không thành tiếng, Trương Húc tiến lên, người thương, ta có thể chữa trị, chỉ cần 5 ngày, sẽ giống như trước đây. Công Linh Dương, Mẫu Linh Dương đều nhìn về Trương Húc. Trương Húc nở nụ cười. Làm sao? Không tin sao? Công Linh Dương hàm âm thanh hàm khí nói rằng, nếu như ngươi có thể chữa trị ta, ta sẽ dẫn ngươi đi một chỗ ốc đảo. Chỗ đó thập phần thần kỳ, có rất nhiều thứ tốt. Trương Húc gật gật đầu. Chờ ngươi được rồi nói sau đi. Ngươi nằm xuống, ta cho ngươi xem. Công Linh Dương nằm xuống. Trương Húc tiến lên, sờ, xương tuy rằng đứt đoạn mất, kỳ thực không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần tiếp được, dùng tới lục ngọc đoạn tục cao. 5 ngày tuyệt đối có thể tốt. Trương Húc từ trong không gian chứa đồ lấy ra không ít đồ vật. Lục ngọc đoạn tục cao, băng gạc, còn có một cái ghế. Lục ngọc đoạn tục cao làm thành sau đó, Trương Húc cho ông nội Trương Nguyên lê một bình. Còn lại đều để vào không gian chứa đồ. Băng gạc cũng là rất sớm liền bị tốt đẹp. Trong hoang mạc muốn tìm được một thân cây mộc, quá khó khăn, chỉ có cái ghế chân cho bổ, làm cái cặp bàn, cho Công Linh Dương tiếp được rồi xương. Lên lục ngọc đoạn tục cao, cái ghế một chân cho bổ, kẹp tốt, dùng băng gạc bọc lại. Trương Húc vỗ tay một cái. Được rồi, 5 ngày tuyệt đối có thể tốt. Công Linh Dương trên mặt lộ ra nét mừng. Cảm tạ ngươi. Mẫu Linh Dương trên mặt cũng lộ ra thần sắc cảm kích. Tiểu Linh Dương cúi đầu. Muốn ăn sữa. Mẫu Linh Dương đứng thẳng. Nhường Tiểu Linh Dương bú sữa. Trương Húc lấy ra 3 viên trà du quả. Một viên đưa cho Mẫu Linh Dương. Một viên đưa cho Công Linh Dương. Mặt khác 1 viên. Bỏ vào trong miệng. Liền cắn một cái. 2 con Linh Dương lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bọn họ chỉ cần ngửi ngửi. Liền biết. Cái này trái cây là thứ tốt. Từ Trương Húc trên tay ngậm qua trái cây. Liền miệng lớn bắt đầu ăn. Ăn xong trà du quả. Trương Húc cái bụng không đói bụng. Bắt đầu dựng trướng bồng. Công Linh Dương đi không được đường xa. Này 5 ngày đều muốn ở tại nơi này. Tự nhiên ghim lên đến lều vải khá hơn một chút. Đâm tốt lều vải. Liền nhìn thấy Linh Dương một nhà ôm cùng nhau. Công Linh Dương duỗi thẳng bị thương chân sau. Nằm ở đó, bên cạnh là Mẫu Linh Dương. Tiểu Linh Dương một nửa người nằm nhoài Mẫu Linh Dương trên thân thể. 3 con Linh Dương không biết đang nói cái gì. Xem ra bầu không khí rất ấm áp. Trương Húc lấy ra một chén lớn. Cho bên trong cũng một chút nước linh tuyền. Đặt ở một nhà 3 người trước mặt. Mặc kệ là Công Linh Dương vẫn là Mẫu Linh Dương đã rất lâu không có uống qua nước. Nhìn thấy nước linh tuyền. Trên mặt đều là thần sắc mừng rỡ. Chờ uống vào trong miệng. Mừng rỡ càng sâu. 2 con Linh Dương cũng không có uống xong. Còn cho Tiểu Linh Dương lưu một chút. Tiểu Linh Dương, xoạch. Xoạch uống nước linh tuyền. Cũng không có quá nhiều kinh hỉ. Chẳng qua là cảm thấy tốt vô cùng uống. Tựa hồ so với mẹ sao cũng còn tốt uống. 2 con Linh Dương nhưng là biết. Tiểu Linh Dương sinh ra liền uống đến như vậy nước linh tuyền. Sau đó thân thể sẽ so với tầm thường Tiểu Linh Dương khỏe mạnh rất nhiều. Trương Húc nhìn 3 con Linh Dương uống nước. Nhìn một nhà 3 người như vậy cùng nhau. Nội tâm cũng là khẽ nhúc nhích. Này một nhà 3 người. Đều là đáng giá cứu trợ. Trương Húc tiến vào lều vải. Mở ra xong nợ đèn trần. Cầm lấy. Trang tử. Bắt đầu xem lên. Bóng đêm nồng nặc. Vùng hoang dã một mảnh yên tĩnh. Trương Húc cùng bên ngoài lều một nhà 3 người. Tâm tình đều là trong bình tĩnh mang theo một ít vui sướng. Vừa lúc đó, Trương Húc xốc lên lều vải rèm. Lập tức liền lao ra lều vải. Nhìn dần hành tiến gần một đám chó sói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.